Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Tới rồi, thành phố B. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm Monster ngày hôm sau. Không yên tâm, Bùi Vũ Nặc đi theo Diệp Tử Manh cùng nhau đi tới Điền Nhạc Hằng nơi đó. Lúc này trung y huấn luyện ban ở thành phố B phân hiệu vừa mới thành lập. Đúng là lần đầu chiêu sinh thời điểm mà Ni Diệp Tử Manh bọn họ tới thời điểm. Vừa lúc nhìn đến lầu một báo danh chỗ vỗ thật dày đội ngũ. Phần lớn là gia trưởng lãnh hài tử. Xem ra trung y ban ở thành phố B so ở chúng ta ích thị càng được hoan nghênh a. Đi đến thang máy trước. Diệp Tử Manh quay đầu đối bên người Bùi Vũ Nặc nói. Bùi Vũ Nặc ấn hạ thang máy. Hồi tưởng khởi đại lâu cửa dán Lê Thị Nhãn. Nói, có Lê Gia hùng hậu tài chính duy trì. Khẳng định kém không được, hắn nghe tiểu thúc nói. Lê Thị gần nhất một năm ở thành phố B phi thường sinh động. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng liền trung y ban cũng cắm một chân. Điền bá bá như thế nào sẽ cùng Lê Thị hợp tác? Bùi Vũ Nặc hỏi, bởi vì năm đó sự nàng bị sư phó yêu cầu bảo mật. Cho nên đành phải nửa tăng nửa lộ mà nói. Bởi vì sư phó cấp Lê ra cái kia ra ra xem qua một lần bệnh, Bùi Vũ Nặc lý giải gật gật đầu. Tới rồi Điền Nhạc Hằng văn phòng, hai người gõ môn, đang nghe đến một tiếng chung khí mười phần, tiến vào, sau, mới mở cửa đi vào. Đã hơn một năm không hồi ích thị, Điền Nhạc Hằng đầu tiên là hảo hảo thượng hạ đánh giá chính mình đồ đệ một phen. Sau đó trêu ghẹo nói, động vật giải ngữ sư, bạch y tiểu thiên sứ. Diệp Tử Manh vừa nghe, cái kia gì ông a, này hai cái danh hiệu nơi phát ra, còn phải từ cứu trợ trạm nói lên, có một lần trạm cấp các con vật kiểm tra thân thể. Kết quả, liền có như vậy mấy cái chết sống không chịu phối hợp, mãn nhà ở tán loạn. Cấp bác sĩ các hộ sĩ ở phía sau truy a truy. Mệt đến mồ hôi đầy đầu. Nào biết, Diệp Tử Manh gần nhất. Huấn huấn, Trần An. Này đó, tiểu gia hỏa nhi nhóm chỉ chốc lát sau liền đều ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra rồi. Lý Triều Việt liền diễn xưng Diệp Tử Manh là động vật giải ngữ sư. Nói nàng về sau có thể khai một nhà động vật trong lòng phòng khám, chuyên môn vì các con vật giải quyết trong lòng vấn đề. Cái này đề nghị được đến cứu trợ trạm nhân viên công tác nhóm nhất trí tán đồng. Phải biết rằng, mọi nhà các sủng vật đều một viên khó có thể cân nhắc tâm. Chính là làm cho bọn họ này đó làm chủ nhân giàu thối ruột. Tự kia về sau, cứu trợ trạm phàm là có không ngoan các con vật, đều sẽ bị đưa đến Diệp Tử Manh nơi này tới, dạy dỗ. Diệp Tử Manh, đối này cũng là rất là bất đắc dĩ. Lại sau lại, chuyện này không biết như thế nào bị phóng viên đã biết. Động vật giải ngữ sư, danh hào liền chính thức mà quan ở trên người nàng. Mà bạch y tiểu thiên sứ còn lại là nơi phát ra với một hồi tai nạn giao thông liên hoàn. Diệp Tử Manh lúc ấy đang cùng các bạn học ngồi ở giáo trên xe. Chuẩn bị tham gia thành phố tổ chức hoạt động. Đột nhiên ở phía trước mấy trăm mét chỗ đã xảy ra cùng nhau tai nạn giao thông liên hoàn. Tai nạn xe cộ một phát sinh. Toàn bộ lộ đều bị đổ đến kín mít. Giáo xe tuy rằng không có tổn thương, lại tiến thoái lưỡng nan. Nghe được phía trước truyền đến từng trận kinh hô cùng cầu cứu thanh, tổng lão sư liền làm tài xế xem trọng học sinh. Hắn đi xuống xem một chút tình huống. Diệp Tử Manh cũng xuất phát từ cứu người trong lòng, đi theo lão sư cùng nhau đi qua. Này vừa đi liền phát hiện bị thương nhiều đạt hơn 10 người, trong đó còn có hai người trọng thương. nguy ở sớm tối, kia còn nói cái gì, cứu người bái. May mắn hiện trường còn có mặt khác một vị bác sĩ, hắn tùy thân mang theo cấp cứu Dương. Hai người hợp tác đầu tiên là điều trụ hai vị trọng thương giả tánh mạng. Tiếp theo lại vì còn thừa người bị thương đơn giản xử lý miệng vết thương. Vẫn luôn chống được cấp cứu xe đã đến. Một màn này bị hiện trường thị dân chụp được, phát tới rồi trên mạng. Thực mau Diệp Tử Manh đã bị hỏa nhãn kim tinh các vọng hữu nhận ra tới. Cứ như vậy, thiên sứ áo trắng cũng trở thành Diệp Tử Manh một cái khác nickname. Hiện tại bị sư phó như vậy nhắc tới tới, Diệp Tử Manh mặt đỏ tức khắc một mảnh. Sư phó, ngươi cũng đừng khó coi ta. Điền Nhạc Hằng, ha ha, một tiếng, vỗ vỗ Diệp Tử Manh vai. Khen nói, làm tốt lắm, làm một cái y giả. Quan trọng nhất chính là có một phần nhân tâm money, có thể ở gặp được người bị thương khi lựa chọn. Chủ động đi cứu trợ, chính mình cái này đồ đệ liền tính không bạch giáo. Được đến sư phó khích lệ, Diệp Tử Manh lập tức cười cong đôi mắt. Bùi Vũ Nặc trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Còn có như vậy một chút nhi tự hào, đều khảo đến thế nào? Điền Nhạc Hằng tiếp đón hai đứa nhỏ ngồi xuống, quan tâm hỏi, hẳn là không có gì vấn đề, Diệp Tử Manh tự tin mà đáp. Phải biết rằng lâm khảo thí trước, Nặc Nặc chính là cấp chính mình các khoa đều áp một lần đề, chuẩn bị suất cao lớn 60% trở lên. Như vậy còn thi không đậu, nàng cũng quá ngu ngốc. Ta cũng là. Bùi Vũ Nặc nhìn nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia sùng nịch, đem hắn thần sắc thu vào đáy mắt. Điền Nhạc Hằng nhướng mày, đây là coi trọng chính mình đồ đệ, lần đầu dùng xem con rể ánh mắt xem kỹ Bùi Vũ Nặc một lần. Điền Nhạc Hằng không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật đúng là cùng Manh Manh rất xứng đôi. Gia thế không tồi, coi như môn đăng hộ đối. Diện mạo xuất chúng, cùng đồ đệ đứng chung một chỗ có thể nói là kim đồng ngọc nữ. Thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ liền quan hệ không tồi. Lớn càng là như hình với bóng. Quan trọng nhất chính là, đứa nhỏ này phẩm chất hảo, có năng lực. Đối Manh Manh cũng phi thường chiếu cố, bất quá tưởng tượng đến, nhà mình đồ đệ còn không có thành niên đã bị người nhớ thương. Như thế nào liền có loại khó chịu cảm giác đâu. Tại đây một khắc, Điền Nhạc Hằng trong lòng cùng Diệp Thiều Thần đạt thành nhất trí. Dò hỏi quá hai đứa nhỏ một năm tới sinh hoạt, Điền Nhạc Hằng cũng không khách khí. Trực tiếp bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, Manh Manh phụ trách đối tới báo danh hài tử tiến hành một cái bước đầu khảo hạch. Khảo hạch nội dung trong chốc lát ta nói cho ngươi, trừ bỏ thí nghiệm bọn họ cơ sở tri thức ngoại, còn muốn coi trọng tâm tính. Tuy rằng chúng ta chúng y ban không có thu đồ đệ như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng không phải người nào đều thu, ta đã biết. Sư phó, Diệp Tử Manh gật đầu, này đó hài tử chính là trung ý tương lai hy vọng. Bọn họ bản tính như thế nào tương đương quan trọng. Điền Nhạc Hằng đối đồ đệ năng lực phi thường yên tâm. Công đạo rõ ràng sau, hắn chuyển hướng Bùi Vũ Nặc, trong mắt mang theo giảo hoạt. Nếu ngươi cũng tới, cũng đừng sốt ruột đi trở về, lưu lại hỗ trợ đi. Vì thế Bùi Vũ Nặc cứ như vậy bị bắt tráng đinh, đi vào lầu một riêng chuẩn bị lâm thời khảo hạch thất. Nghe nói Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc là Điền Nhạc Hằng mời đến khảo hạch quan, mấy cái lão sư đều phi thường kinh ngạc, luôn mãi xác nhận sau mới đưa tới tham gia báo danh bọn nhỏ tư liệu giao cho bọn họ. Công đạo bọn họ khảo hạch từ nửa giờ sau chính thức bắt đầu sau. Diệp Tử Manh liền cùng Bùi Vũ Nặc ngay lập tức mà xem nổi lên này đó tư liệu. Tư liệu chủ yếu điền tin tức có giới tính, tuổi, liên hệ phương thức cùng hay không có chung ý cơ sở từ từ. Xem xong rồi một lần, Diệp Tử Manh buông folder, kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới hiện tại có chung ý cơ sở hài tử lại là như vậy nhiều. Ta nơi này cơ hồ có 50% hài tử đều học quá một ít chung ý thường thức. Người nơi đó đâu, không sai biệt lắm. Bùi Vũ Nặc đem một tờ mở ra cấp Diệp Tử Manh xem. Tốt nhất hẳn là cái này đứa nhỏ này. Học y đã có 5 năm ni. Diệp Tử Manh tiếp nhận vừa thấy. Là cái nam hài tử. Kêu Vương Vũ Nguyên. Năm nay 12 tuổi. Ở trung y cơ sở kia một lan viết đã học y có 5 năm. Trừ bỏ một ít nhập môn thư tịch ngoại. Liền bệnh thương hàn tạp bệnh luận thần nông thảo mộc kinh như vậy. Trung y điển tịch cũng có. Đọc qua, nhìn đến một cái hạt giống tốt, Diệp Tử Manh trong lòng sung sướng, cười nói, đứa nhỏ này xem qua thư thật đúng là không ít, không biết nắm giữ đến thế nào, liền tính chỉ có thể nhớ rõ một vài phân cũng thực không tồi. Rốt cuộc hắn mới 12 tuổi, Bùi Vũ Nặc lại có chút không cho là đúng. Hắn nhìn thoáng qua thư đơn, này đó thư. Ngươi không phải 5 tuổi liền xem qua sao? Diệp Tử Manh một nghẹn. Nàng là mang theo người trưởng thành linh hồn xuyên qua tới. Làm sao có thể cùng chân chính tiểu hài tử so? Đó là phạm quy được không? Bùi Vũ Nặc đem tư liệu khép lại. Nhìn thoáng qua biểu. Thời gian không sai biệt lắm. Bắt đầu đi. Diệp Tử Manh buồn bực mà liếc mắt nhìn hắn. Kêu bên ngoài lão sư đem đứa bé đầu tiên kêu tiến vào. Cái thứ nhất tiến vào chính là cái tiểu nữ hài. Sơ hai cái đuôi ngựa biện. Tay nhỏ khẩn nắm chặt cổ tay áo. Nhìn qua có chút khẩn trương. Đừng sợ. Nói cho tỷ tỷ. Ngươi trước kia học quá trung y sao? Học quá. Tiểu cô nương nhìn Diệp Tử Manh trên mặt tươi cười. Rốt cuộc không có phía trước như vậy khẩn trương. Diệp Tử Manh rèn sắt khi còn nóng nói. Kia cùng tỷ tỷ nói. Ngươi đều học quá cái gì? Ta học quá. Tiểu cô nương trật tự còn tính rõ ràng. Cơ sở cũng không tồi. Chính là nhát gan điểm nhi. Diệp Tử Manh đang hỏi quá mấy vấn đề sau. Đến ra đánh giá. Ngươi có thể đi trở về. Diệp Tử Manh duỗi tay chỉ hướng cửa. Ôn nhu nói, chờ đến tiểu cô nương rời đi sau. Cái thứ hai tiến vào chính là cái tiểu nam hài nhi. 8 tuổi, kêu Trần Minh, khỏe mạnh, kháu khỉnh, bộ dáng đặc biệt nhận người yêu thích. Phủ tiến phòng, hắn liền không thành thật mà nơi nơi nhìn. Nhìn đến Diệp Tử Manh thời điểm càng là ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp tỉ tỉ, Diệp Tử Manh buồn cười. Làm hắn thành thành thật thật ngồi ở ghế trên. Mới hỏi nói, ngươi tên là gì, bao lớn rồi. Tuy rằng này đó tư liệu thượng đều có ghi. Nhưng là hỏi trước hỏi cái này chút cùng chung y không quan hệ vấn đề có trợ giúp bọn nhỏ. Tiêu trừ khẩn trương cảm xúc, ta kêu Trần Minh, xinh đẹp tỷ tỷ có thể kêu ta Minh Minh, ta năm nay 8 tuổi là, tiểu gia hỏa nhe răng một nhạc, ở giữa răng cửa còn thiếu một viên, hắn một ngụm một cái, xinh đẹp tỷ tỷ làm Bùi Vũ Nặc âm thầm nghiến răng. Cái này tiểu tử thúi, Diệp Tử Manh lại nhìn buồn cười, vậy ngươi học quá trung y sao? Đương nhiên, Trần Minh tiểu bộ ngực một đỉnh, ta từ nhỏ liền cùng gia gia học trung y, ngươi gia gia là cái trung y, vậy ngươi như thế nào không cùng ngươi gia gia tiếp tục học đâu? Diệp Tử Manh hỏi, Trần Minh cái miệng nhỏ một đô, ba ba nói ta quá nháo người, cấp gia gia thêm phiền toái, liền đem ta đưa đến nơi này. Diệp Tử Manh xì một tiếng vui vẻ, cười lắc đầu, Tiểu gia hỏa này khẳng định là cái nghịch ngợm quỷ. Đừng nhìn Trần Minh tính cách tương đối bướng bỉnh, nhưng cơ sở so phía trước tiểu nữ hài còn muốn hảo đến nhiều. Nhìn dáng vẻ Trần Minh ra ra đối hắn dạy dỗ phi thường dụng tâm mân y bất quá. Càng là như vậy Diệp Tử Manh càng là nghi hoặc. Nếu chính mình là có thể đem hài tử giáo như vậy hảo, vì sao phải đưa đến trung y ban tới? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì cảm thấy tôn tử quá xảo? Cái này nghi ngờ bị Diệp Tử Manh đặt ở trong lòng. Hết chương.